xuyên vào phế vật nữ phụ, chương 64, cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau xa, mẹ cần muốn kết hôn với anh Chí Khang. Sao lại đột ngột thế? Nhưng mà thằng bé có tình cảm với con không? Mẹ Tô rất bất ngờ trước quyết định của con gái, mặc dù bà biết con gái mình thích con trai nhà Cao gia từ rất lâu rồi nhưng nghe con gái nói vậy vẫn ngạc nhiên. Không có cũng không sao, con sẽ làm cho anh ấy phải yêu con, Tô Tuệ Như quả quyết nói. Kể cả thế nhưng mà hai đứa vẫn còn nhỏ, ít ra cũng phải đính hôn trước đã. Cha Tô biết con gái mình đã quyết định là không gì có thể thay đổi được nên chỉ đành ủng hộ. Vậy cũng được, hai người nhớ giúp con nói tốt trước mặt Cao gia. Chị thấy hai đứa có hợp nhau không? Mẹ Tô xem xét biểu tình của mẹ Cao. Đúng là rất hợp, chị yên tâm, con bé Tuệ Như tôi đã nhìn nó lớn lên cho tới giờ, nếu hai đứa sau này có thể lấy nhau thì tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ. Mẹ Cao gật đầu coi như vừa ý mối lương duyên này. Vậy thì tốt quá, hai đứa nó còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, đến lúc đó hai nhà chúng ta đính hôn cho bọn trẻ, cho chúng nó bồi đắp tình cảm rồi chờ đến khi nào chúng nó trưởng thành thì tìm ngày thích hợp kết hôn luôn. Mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm, bàn tính chuyện tương lai. Được, con không thể kết hôn với Tuệ Như được, con chỉ xem em ấy là em gái thôi. Sao mẹ lại có thể tự tiện quyết định tương lai của con như thế? Cao Chí Khang tức giận trách mẹ, con bé nó tốt với con như thế mà. Con đừng phụ lòng nó, mẹ thấy không có ai xứng đôi lại yêu con hơn nó đâu. Mẹ Cao biết mình cũng hơi vội vàng quyết định nhưng bà vẫn thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Mẹ thật quá đáng, con nhất quyết sẽ không theo sự sắp đặt của mẹ đâu. Cao Chí Khang bực tức đi lên phòng. Một tuần sau khi Cao Chí Khang tốt nghiệp, cha, mẹ, anh Chí Khang bỏ đi rồi. Cao Thủy Anh vội vàng mở tung cửa phòng cha mẹ Cao. Con nói cái gì, nó đi đâu, cha Cao giật mình hỏi con gái. Anh ấy để lại mảnh giấy này. Cha, mẹ, con trai bất hiếu không thể nghe theo sắp xếp của cha mẹ mà cưới Tuệ Như được. Con chỉ xem em ấy như em gái con mà thôi. Lần này con đi không chỉ để tránh mối hôn sự này, cũng là đi sang nước ngoài để học tập. Cha mẹ đừng tìm kiếm con, khi nào học xong con sẽ trở về. Chí Khang, thật hết cách với nó mà, ông mau cho người lôi cổ nó về đây. Mẹ Cao ôm trán, thôi, để nó đi đi. Biết đâu sau này nó đủ chín chắn sẽ suy nghĩ lại về việc cưới con bé Tuệ Như. Mẹ Cao nghe thế cũng chỉ đành bất lực. Sau khi Tô Tuệ Như biết chuyện cho người khắp nơi tìm kiếm tung tích của Cao Chí Khang nhưng đều không được. Chí Khang, anh đừng tưởng có thể trốn thoát được em. Em sẽ đợi, đợi đến một ngày anh cam tâm tình nguyện rước em về làm vợ. Sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cách chương.